trơn. Người đi theo gió xuân, người đi như nắng phai tàn trong lá, đi như đàn cầm. Người mang theo mắt trông, người mang theo phố đông, người mang theo biết bao ngọn núi, bao dòng sông. Em đi xa cho phường phố hoa đá, nhớ biết mấy thôi nào ta uống say. Em yêu ta dành cho ta phong ba, đời sẽ son phấn đây. Này em nhung gấm đây, này em xin hát trong mùa xuân mới, núi xanh ngàn cây. Này em hãy cứ vui, nào ta cùng sẽ vui, nào ta lên tiếng đêm đầy gió, dù tình ơi. Tin rơi không tiếng vang, người rơi hồn hút.